Miuo Thiếu Soái, tác giả Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 903, 903 Đại Khách Chi Đạo. Andric ngoài miệng nói hết thảy đạp đổ làm lại, thực tế không phải, bản thân vô luận các loại phong cách kỹ chiến thuật đều không phải là đơn độc tồn tại, tại một chút chi tiết nhỏ phương diện đều có chỗ giống nhau. Tỉ như nước Anh bộ phận phòng thủ, bọn hắn đánh rồi 4321 lúc, phần lớn thời gian cũng là dùng ba góc phòng thủ hệ thống. Phòng thủ phối hợp cũng là cùng đồng đội hợp tác cùng một chỗ. Lại tốt so tiến công, bọn hắn phòng thủ trọng tâm chuyển di tại rồi giữa trận. Bởi vậy phát động tiến công lúc, không cần từ sau trận phi nước đại mà lên. Tiến công thủ đoạn cũng cùng lúc trước cực kỳ tương tự. Khoảng cách bóng cửa gần có Owen, xa có Lampard, Tiểu Bếp, thậm chí Ashley câu vị trí dựa vào. Hắn vọt tới trước công thành nhổ chạy trùng kích khoảng cách thêm gần, càng có thể đánh cho đối thủ xử trí không kịp đề phòng. Giữa trước trận tổ chức điều hành quyền hành còn tại Scone điểm này thiếu khuyết rồi McManaman về sau, cá nhân đột phá năng lực hạ xuống. Mặc dù không cách nào coi nhẹ, nhưng Andric lựa chọn bộ này kỹ chiến thuật lúc liền có chỗ suy tính. Trọng yếu là giữa trận có thể hay không xé rách đối thủ. Một khi có thể đánh thành, so sánh thi đấu đưa đến tính quyết định tác dụng vẫn như cũ là công thủ tiết tấu kém, mà không ở chỗ cái nào đó cầu thủ có phải hay không có lừa bóng năng lực. Bởi vì khoảng cách đối phương khu vực nguy hiểm thêm gần, đội bóng hướng về phía trước uy hiếp uy lực có thể giảm xuống cầu thủ cá nhân lừa bóng tác dụng. Nói trắng ra là, chính là một chữ, nhanh, bóng so với người nhanh, không bóng chạy cũng so có bóng chạy nhanh, công thủ chuyển đổi tiết tấu kém hơn. Nước Anh nếu là từ giữa trước trận liền khởi xướng phản kích, ngược lại là cá nhân lừa bóng hướng về phía trước là chậm nhất. Trận đấu này khẳng định không có đủ bất luận cái gì sức thuyết phục. Bởi vì Slovakia thực lực tổng hợp không đủ để đối với nước Anh sản sinh có thể nhìn uy hiếp. Cũng liền không cách nào kiểm nghiệm nước Anh như thế đá đáng tin cậy không đáng tin cậy. Bất quá, cái này không trở ngại nước Anh cầu thủ hưởng thụ tranh tài. Fan hâm mộ bóng đá nhìn thấy nước Anh giống như một đám sư tử vượt trên nửa tràng điên cuồng xoắn giết đối thủ, tự nhiên là vui mừng nhướng mày, nhảy cẫng hoan hô. Thứ 23 phút đồng hồ, nước Anh trực tiếp tại đối phương tiền vệ trụ dây cắt bóng. Scone chính diện phòng thủ, Alan Smith từ sau đem đối phương dưới chân bóng đâm đi. Scone lại chính diện một cái qua đỉnh thẳng nhét. Vừa thở một ngụm Slovakia phòng tuyến không ngờ tới. Đáng chết bóng ra mẹ nó tại sao lại bay trở về. Bóng ra chẳng những bay qua bọn hắn đỉnh đầu, ở bên cạnh họ, còn có một bóng người chạy qua. Owen tiếp ứng rơi xuống bóng ra. Lăng không đệm bắn, một kích chí mạng. Nước Anh không ngoài dự liệu hiệp một chiếm hết ưu thế. Cũng tại thứ 23 phút đồng hồ lúc mở tỷ số, vào bóng người là Owen, vì hắn đưa lên kiến tạo chính là Scone. Nước Anh hôm nay đấu pháp làm cho người cảm giác mới mẻ, phi thường cuồng dã không bị cản trở. Có thể nhìn thấy cả chi đội ngũ đều đang không ngừng hơi thở chạy nhanh. Tiến công phòng thủ đều hấp tấp, nhìn lấy liền càng hăng. Bộ này kỹ chiến thuật, muốn đánh rồi tốt, cần có nhất phát huy chính là nước Anh trên trận công binh chạy bất tử thể năng, còn có chặt cây đối thủ đối kháng năng lực. Đương nhiên, cần mang theo đầu óc đi đá bóng. Slovakia tại bên trong hậu trường đều lẫn nhau truyền không được rồi mấy cước bóng. Trận hình càng ép càng đến gần sau, vốn định bày xe buýt, nhưng không chịu nổi nước Anh còn có sút xa cái này tuyệt chiêu. Thứ 39 phút đồng hồ, Alan Smith tại cấm khu trước đưa bóng về làm, chạy theo vào đi lên Tiểu Bếp lại một cước đường truyền ngắn xuyên qua cho Lampard giả thiết pháo. Đài, Lampard đi lên một cước trọng pháo oanh cửa, nửa đường bóng ra biến hướng chiết xạ. Vẫn là bay vào Slovakia khung thành bên trong. Ha ha, 2-0, nước Anh thoải mái mà tướng lĩnh trước ưu thế mở rộng vì hai bóng. Đầu tuần giải đấu vừa mới tại Miuo lấy được rồi một cái vào bóng Lampard. Hôm nay tại đội tuyển quốc gia cũng vào bóng rồi. Andrej vẫn như cũ không có ngồi trở lại đi. Hắn chỉ là tại vào bóng xuất hiện lúc cười cười. Sau đó khôi phục vẻ mặt nghiêm túc. Làm tranh tài lại bắt đầu lại từ đầu sau. Thỉnh thoảng liền muốn chỉ huy trên trận cầu thủ vị trí chạy. Hắn muốn để nước Anh cầu thủ bồi dưỡng ra một loại tranh tài quán tính. Nhất định phải tiếp tục cho đối thủ cao áp. Cái này loại cao áp cũng không phải là đến từ tiến công, mà là phòng thủ. Đến rồi xuống nửa trang, nước Anh thay đổi nhân sự. Owen bị Beatty thay đổi. Scholes cũng bị Joe Cole thay đổi. Dù vậy, nước Anh như cũ ở dưới nửa trang tiến vào hai quả cầu. Beatty tiến vào một cái xử nữ bóng. Tiểu Beck định vị bóng phá cửa. Nước Anh tại sân khách lấy 4-0 quét ngang Slovakia. Điểm số có lẽ không ngoài dự liệu. Thế nhưng là, toàn trường tranh tài, đội tuyển Anh chỉ cấp rồi Slovakia 2 lần bắn cửa cơ hội. Hơn nữa toàn bộ đánh vạt ra. Andrej tại sau trận đấu tiếp nhận phỏng vấn lúc không ngừng dao động đầu. Trận đấu này không có cái gì có thể thảo luận. Chúng ta chỉ là thắng được rồi một trận, hẳn là thắng tranh tài. Không phải đối với Slovakia khuyết thiếu tôn trọng, mà là nước Anh hoàn toàn chính xác so với đối phương cường đại rất nhiều. Cho nên chiến thắng Slovakia cũng không thể nói rõ World Cup sau nước Anh là mạnh lên vẫn là dậm chân tại chỗ. Có lẽ không bằng mấy tháng trước rồi. Phương diện này không cách nào đánh giá. Các ngươi truyền thông cũng không cần đi thảo luận. Không có ý nghĩa. Chúng ta chuyên chú vào mỗi một trận tranh tài. Tận lực đánh rồi tốt Euro thi dự tuyển. Mà mục tiêu chân chính là tại 2 năm sau Bồ Đào Nha. Andrej thực sự không hy vọng Fleet Street lại thổi phồng nước Anh. Cái gì rồi? World Cup đoạt giải quán quân sau thổi đến đủ nhiều. Như là vĩ đại, sử thi, truyền kỳ loại hình chữ. Không riêng gì chủ soái. Các cầu thủ đều nghe được lỗ tai sinh kén. Thậm chí có truyền thông đề nghị Vương Thất hẳn là cho mỗi một vị đội tuyển quốc gia Anh cầu thủ phong tước, giống như tước vị đã là rau cải trắng rồi. Mặc dù cũng không khác nhau lắm. Cùng Slovakia tranh tài vừa kết thúc, Andrej liền dẫn đội ngồi lên máy bay trở về London. Đội tuyển quốc gia Anh đã có chút ngạo khí. Cảm thấy chiến thắng Slovakia không đáng giá nhắc tới. Rất nhiều cầu thủ đều ở trên máy bay trực tiếp bình tĩnh trở lại nghỉ ngơi. Mà Andrej cũng đeo cái che mắt định dùng đi ngủ đến đánh rồi phát bay lượn đường đi. Thế nhưng là Stella Maggioni lại tới quấy giày rồi Andrej. Andrej, ta có chút liên quan tới quản lý đội bóng phương diện vấn đề muốn hướng ngươi thỉnh giáo. Hy vọng sẽ không quấy giày ngươi. Andrej lấy xuống bịt mắt xoay đầu nhìn về phía đi vào hắn ngồi. Xuống bên người Stella Maggioni. Cười nói. Người đem bản bút ký thu hồi đến. Tại đây trên máy bay. Không cần khiến cho nghiêm túc như vậy. Nói chuyện phiếm là được. Chúng ta về sau cộng sự thời gian còn rất dài. Ta khẳng định có một ngày là không có gì lại đáng giá ngươi nghiêm túc như vậy đến thỉnh giáo. Cho nên, chúng ta liền nói một chút lời nói. Ta biết gì nói nấy. Stella Maggioni quả thật thu hồi bản bút ký. Cùng Andrej quen biết thời gian không dài. Lại đối với hắn có rồi tương đối sâu nhập hiểu rõ. Dù sao tại Stella Maggioni xem ra, hắn tại Andrej bên người không cảm giác được ngoại giới tiên dương cái kia loại ngạo mạn cùng. Đường hoàng, tương phản, Andrej rất bình dị gần gũi. Từ không dạy dỗ người, cứ việc có khi nói chuyện sẽ thừa nước đục thả câu trêu chọc người. Nhưng từ không làm khó dễ, hắn có thể cảm thụ được. Hắn rất trân quý cùng Andrej cộng sự cơ hội. Mà Andrej cũng rất trân quý bên người mỗi một vị bằng hữu. Stella Maggioni khẳng định là có dã tâm tương lai làm một vị câu lạc bộ chủ soái. Hắn chi như vậy không hiểu phong tình tại tất cả mọi người đang nghỉ ngơi lúc còn tới quấy giày. Andrej, chính là hắn biết rõ đội tuyển quốc gia phần công tác này. Andrej sẽ chỉ lại làm 2 năm. Hắn hy vọng dùng cái này thời gian 2 năm tận khả năng từ nơi này vị thiếu soái trên người học tập. Kinh nghiệm, Andrej thật sự là biết gì nói nấy. Phàm là Stella Maggioni có chỗ vấn đề nghi hoặc, hắn đều tận khả năng cho ra cá nhân kiến giải cùng cái nhìn. Thẳng đến máy bay tại London hạ xuống, Stella Maggioni mới giật mình phát giác, đây không tính là ngắn đường về. Thiếu soái thế mà không có chút nào không kiên nhẫn, khiến cho hắn trong lòng cảm kích. Andrick trở lại London cho đội bóng nghỉ một ngày. Hắn thật vui vẻ về nhà cùng người nhà đoàn tụ. Sau đó ngày thứ hai liền lại lần nữa đầu nhập vào đội tuyển quốc gia huấn luyện làm việc bên trong. Cái này một đợt FIFA tranh tài ngày nước Anh có hai trận tranh tài. Trận đầu là sân khách đánh rồi Slovakia. Trận thứ hai thì là tại London nghênh chiến Macedonia. Macedonia 8 năm trước mới gia nhập FIFA, thuộc về trước Yugoslavia nhất hệ. Bây giờ bóng đá trình độ tại châu Âu thuộc về nhị lưu, ở vào khoảng tam lưu ở giữa. Trận này Euro thi dự tuyển. Nước Anh sân nhà tuyển định tại rồi Đông London sân bóng Lion King. Làm Andrick khinh xa quen đường đi tiến sân bóng Lion King lúc, nhìn thấy rồi nam khán đài trên quái dị hoan nghênh khẩu hiệu. Hồ Tước Sĩ, hoan nghênh về nhà. Không còn chỗ ngồi nhìn trên đài. Fan hâm mộ bóng đá cũng không điên cuồng. Ngược lại là bình tĩnh, bên trong mang theo một vòng nụ cười ấm áp. Trời lạnh. Ăn mặc tu thân áo khoác, Andrick hai tay cắm ở túi áo trên bên trong hướng đi đội chủ nhà huấn luyện. Viên Tịch, không biết vì gì, đứng tại đội chủ nhà huấn luyện Viên Tịch trước. Hắn vẻ mặt hốt hoảng, phảng phất lại về tới dẫn đội Miwoo thời gian. Chỉ sợ nhìn trên đài vô số fan hâm mộ cũng là như thế cảm giác. Phụ cận khán đài fan hâm mộ sớm đã sẽ không đối với Andrick có điên cuồng truy đuổi cử động. Hiện tại thì càng nhiều là giống như bằng hữu như vậy ân cần thăm hỏi cùng cổ vũ. Đặc biệt là hôm nay, tựa hồ không ít người đều muốn cùng hắn vỗ tay. Xem ra, fan hâm mộ bóng đá cũng không tập thói quen cái kia ngồi tại chủ tịch bao xương bên trong cao cao. Tại thượng Andrick, vẫn là đứng ở bên sân Andrick càng làm cho mọi người nhìn dễ chịu. Cảm thấy hết thảy liền phải như vậy. Làm xong phương cầu thủ đi vào trận bên trong sau, Andrick phát hiện sân bóng bên trong trở nên hơi bình tĩnh. Rõ rõ không còn chỗ ngồi sân vận động, có thể dung nạp 6 vạn người sân vận động, thế mà không cảm giác được kinh khủng sân nhà bầu không khí. Andrick cảm thấy cái này cũng không tốt. Macedonia xa nói mà tới làm khách, với tư cách chủ nhân, có thể nào không nhiệt liệt hoan nghênh đâu. Làm Owen tại bên trong vòng dẫm lên bóng chuẩn bị chờ trọng tài chính thổi lên tranh tài tiếng còi. Sau mở bóng lúc, hiện trường, phong vân đột khởi, chỉ gặp Andrick đứng ở bên sân, nâng lên phảng phất ẩn chứa vô hạn ma lực hai tay. Cái kia tu thân áo khoác hơi thoải mái, tăng thêm khóe miệng một màn kia cười ta, để hắn toàn bộ người thoạt nhìn như là hiện đại phù thủy. Trên cánh tay dương, rơi xuống. Dương lên, rơi xuống, chỉ là hai lần về sau. Bình tĩnh sân vận động bên trong, phảng phất ấp ủ ra rồi một trận phong bão. Hô hô rung động, trầm thấp không thôi thanh âm dần dần phóng đại. Đó là nhìn trên đài fan hâm mộ bóng đá tại ồn ào. Tại trọng tài chính thổi lên tiếng còi. Owen đưa bóng đá cho Alan Smith trong nháy mắt. Sân bóng Lion King tóe phát ra một cỗ phảng phất muốn xông phá chân trời tiếng vang. Như là toàn này sân bóng muốn bạo tạc, ầm ầm rung động, tiếng vang kéo dài không thôi. Mà Andrick lúc này, giống như nơi đây quân vương, chúa tể hết thảy, không có người hoài nghi. Andrick chính là sân bóng Lion King thần chi. Không riêng gì Macedonia cầu thủ tâm linh rung động dị thường kịch liệt. Bọn hắn không cách nào tưởng tượng trước một khắc còn bình tĩnh như thường sân vận động. Trong nháy mắt liền trở nên nóng nảy dị thường. Nhìn trên đài fan hâm mộ như điên như ma. Cái kia gào thét ra gào thét phảng phất muốn đem bọn hắn sống lột nuốt sống. Liền liền nước Anh cầu thủ đều có chút trở tay không kịp. Suýt nữa dưới chân mềm nhũn. Coi là sân bóng bên trong xảy ra bạo động nữa nha. Mà ở bên sân Andrick buông xuống cánh tay, tiếu dung say mê, fan hâm mộ bóng đá mới đầu yên tĩnh có thể lý giải. Macedonia bất nhập lưu nha, đề không nổi hứng thú, nhưng đã Andrick cần sân bóng bầu không khí, cần fan hâm mộ bóng đá lực lượng. Bọn hắn như thế nào keo kiệt. Một ngày này, nước Anh tại sân bóng Lion King 7-0 đồ sát Macedonia. Owen cùng Scholes lên một lượt diễn hat-trick. Alan Smith dệt hoa trên gấm. Hôm sau, kế World Cup đoạt giải quán quân về sau. Andrick ở bên sân điều động sân bóng bầu không khí ảnh chụp làm hắn lần nữa trở thành Fleet Street. Các bà Mai thể đầu đề chủ giác. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.